Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, sấm chớp mưa bão. Độc Lang kinh doanh như thế lớn một mảnh nô lệ tràng. Bộ hạ tự nhiên rất nhiều, chừng hơn 1000 người, những người này đại đa số là mời chào hải tặc, một số ít là đến từ thế giới dưới đất sát thủ hoặc lính đánh thuê. Nhưng vô luận loại nào thân phận, đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, chiến pháp thành thạo. Lúc này nhìn thấy Rốt bọn người, những người này đều là lộ ra khát máu cùng vẻ hưng phấn. Tựa như là nhìn thấy từng cái di động túi tiền, ánh mắt nóng bỏng tàn nhẫn, hơn 1000 người khí thế hội tụ vào một chỗ, sát ý tràn ngập, sát khí mênh mang, trong chốc lát tựa như mùa đông rét lạnh giáng lâm. Nơi xa ngắm nhìn mọi người đều là theo bản năng run một cái, liên tiếp lui về phía sau, lên, bất luận là lập trường vẫn là thế cục, song phương đều không cần nói nhảm. Chỉ thấy Độc Lang cùng Sabo gần như đồng thời từ trong đội ngũ xông ra, sau đó đụng vào nhau, phịch một tiếng, khẩn thiết va chạm, Độc Lang cũng không có rơi vào hạ phong. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Kinh doanh bực này phi pháp nơi trốn, dựa vào là chính là hung danh uy danh chấn nhiếp, như bị người khiêu khích, không thể đánh trở về, e sợ về sau ai cũng sẽ đem bọn hắn trở thành quả hồng mềm đến bóp. Lốp bốp, Sabo cùng Độc Lang không đoạn giao tay, người bình thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen ở trong sân dây dưa. Tốc độ quá nhanh, hai người này đều là nhất đẳng thể thuật cường giả, mỗi một quyền mỗi một chân đều là thế đại lực trầm. Những nơi đi qua, đường đi mặt đất từng khúc băng liệt, bị đánh đến mấp mô, nhấc lên cuồng phong quét sạch bốn phương, cảnh tượng đáng sợ. Đánh lấy, Sabo hai người liền đụng vào phụ cận đường đi, làm chủ chiến trường chống đi sân bãi. Các huynh đệ bên trên, bắt bọn hắn lại, cái kia màu da cam tóc ngắn cô nàng là của ta, không có tiền đồ, nữ nhân có gì tốt, cái kia bạch y phục tiểu suất ca nhiều mê người a, vừa trắng vừa mềm, nhìn xem vẫn rất ngạo, bản đại gia thích nhất loại này luận điệu. Đối diện truyền đến một trận không chút kiêng kỵ tiếng nghị luận, tựa hồ nắm vững thắng lợi. Thế giới mới cùng địa phương khác không đồng dạng, vùng biển này bình quân thực lực cùng địa phương khác đơn giản chính là hai thế giới. Hơn 1000 người tạo thành đội ngũ tự nhiên không phải tầm thường, chính là hải quân bản bộ thiếu tướng đều có thể nhẹ nhõm vây giết. Nhưng mà Rốt thực lực như thế nào bản bộ thiếu tướng có khả năng so sánh? Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt chợt động, chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, vô hình khí lãng đem cho bụi thổi tan, đại địa kịch liệt chấn động, nứt ra giống như mạc nhện vết rách. Cùng lúc đó cả người liền như thiểm điện thoát ra, đây là một loại cực tốc. Vèo, đám người chỉ thấy ánh chớp lóe lên, một thân ảnh liền trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, sau đó ầm vang đụng vào địch quân trong đám người. Người đối diện thậm chí còn chưa kịp phản ứng, phanh phanh phanh, trong chốc lát mà thôi, địch quân trận liệt liền bị mạnh mẽ đục xuyên, mấy chục đạo thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, hoàn toàn chân đứng không vững. Cái quỷ gì? Hàng trước nhỏ đầu mục đều là một mặt mộng bức, vừa vặn giống như có đồ vật gì thừa dịp bọn hắn không chú ý lẻn qua đi. Mà lúc này đây, Rốt đã xung kích đến địch nhân trọng yếu nhất chỗ, để mắt chung quanh, đưa mắt đều địch, nhìn xem người chung quanh cái kia dần dần giữ tợn biểu lộ. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, được chứng kiến sấm chớp mưa bão sao? Còn chưa dứt lời dưới, cả người hắn liền đột nhiên lóe lên sáng hào quang màu xanh lam. Quang mang này càng ngày càng hừng hực, thời gian dần trôi qua, tựa như một viên mặt trời nhỏ hạ xuống nhân gian. thần bí khủng bố, người chung quanh trong mắt sát ý cũng còn chưa rút đi, trên mặt liền đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù bọn hắn cũng còn chưa thể nắm giữ Haki Kenbunsoku, nhưng cũng có một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi đang lặng lẽ tràn ngập, giống như nhân loại nhìn thấy đâm thủng bầu trời thiên lôi. Nhanh, chạy chữ còn chưa ra nói miệng, liền thấy Rốt nhẹ nhàng dậm chân, mái tóc màu đen chợt không gió mà bay, làm cho người kinh dị xanh thảm hồ quang điện trong nháy mắt nhún nhảy. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, sau một khắc, tựa như vô cùng tận lôi đình chi lực, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo ngân xà lôi đình, chừng lớn bằng cánh tay, trong chốc lát quét ngang bốn phương tám hướng. Hắn lúc này lôi đình cường độ cao bậc nào, những người này lại tinh anh cũng bất quá là phổ thông cấp cường giả, căn bản là không có cách tiếp nhận. Từng cái trong nháy mắt liền bị lôi kinh ngạc, tựa như bị trời phạt. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương che lại chân trời, chấn động khắp nơi. Rốt cũng rất yên lặng. Bọn buôn người, chủ nô, những người này ở đây ức hiếp nô lệ, thương gia miệng đồng thời, liền đã mẫn diệt nhân tính, chết chưa hết tội, có một cái tính một cái, còn sống đều là lãng phí không khí. Đáng tiếc, cái này không có quá lớn ý nghĩa. Nhớ tới Momosagi lão sư đối với mấy cái này chuyện bất lực, Rốt không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nô lệ ngành nghề tại hải tặc thế giới một mực trường thịnh không suy. Cố nhiên là có bạo lợi tại dụ hoặc, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là bởi vì thế giới quý tộc làm gương tốt, phá hủy ở căn nguyên bên trên. Như nghĩ ngăn chặn loại hiện tượng này, hủy diệt nô lệ chàng không có ý nghĩa, chỉ có từ căn nguyên tới tay, lật đổ chính phủ thế giới, đem thiên long nhân từ thần đàn chém xuống. Âm âm, sấm chớp mưa bão động tĩnh thực sự quá lớn, kinh khủng tia sáng, chiếu sáng bầu trời, hơn phân nửa hòn đảo đều có thể thấy rõ ràng. Xa xa nhìn qua, mọi người cũng nhịn không được lộ ra vẻ kính sợ. Về phần chỗ gần Koala bọn người, càng là hoàn toàn lắm điều không ra lời nói. Đừng nói đối diện chưa kịp phản ứng, kỳ thật Koala mấy người cũng còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn vừa vặn bày ra chiến đấu tư thái, chuẩn bị một phen huyết chiến, sau đó liền nhìn thấy một bóng người từ trong đội ngũ xông ra. Lại sau đó, chiến đấu liền tựa như kết thúc. Giả A, một cái quân cách mạng thấp giọng thì thào, con người đen nhánh bên trong phản chiếu lấy nơi xa giữ tợn gào thét lôi đình. Nói ra miệng đồng thời, thân thể liền nhịn không được run lên một cái. Thật mạnh lên, hơn nữa mạnh nhiều như vậy. Koala đôi mắt lóe sáng, ánh mắt tựa như xuyên qua lôi đình, thấy được cái kia một đạo ngạo nghễ mà đứng áo trắng thân ảnh. Một bên khác, Sabo hai người chiến đấu cũng nhận ảnh hưởng. Hệ Loja Goro Goro Nomi nhìn phía xa cái kia oanh minh gào thét lôi đình chi lực, Độc Lang vẻ mặt chấn động kịch liệt, phảng phất gặp quỷ. Trong lòng của hắn dần dần mọc lên một tia không ổn. Liền Sabo đều là hung hăng chấn một cái, cười khổ nói, mạnh như vậy lôi đình, xem ra thật bị Koala đoán trúng a, ta cũng không thể lạc hậu đâu. Hắn tự lẩm bẩm, một mực rất bình tĩnh trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần nhiệt huyết chi sắc, cảm thấy một loại gấp gáp. Làm quân cách mạng thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất một cái, hắn cũng là có ngạo khí, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Huống hồ, Rốt am hiểu phá hư, lực công kích kinh người cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn tự tin không thua Rốt. Từ ngươi bắt đầu đi. Sabo nghiêm túc, Độc Lang rất nhanh liền bị áp chế lại, bắt đầu thụ thương, ho ra máu. Hắn kinh hãi phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này thể thuật vậy mà còn mạnh hơn hắn, nhất là một loại đặc biệt chảo thuật, có thể dễ dàng đánh tan hắn Busosoku phòng hộ, xé rách da của hắn cơ bắp. tạo thành không nhẹ thương tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.